Điện hạ Khuynh Thành, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc này ngủ một chút đều không an ổn, trong lúc mơ mơ màng màng luôn là cảm thấy lạnh lẽo. Trên người chăn đã đắp thật sự cẩn thận, nhưng vẫn cảm giác lạnh lẽo từ khắp nơi hướng vào trong thân thể. Kỳ Trường ức đột nhiên cảm thấy như thể ai đó đang gọi mình. Trường ức, tỉnh tỉnh. Nhưng mí mắt nặng trĩu, dù thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Hắn giống như đang chạy. Trên người có rất nhiều vết thương, lớn nhỏ đều chảy máu, nhưng vẫn phải tiếp tục chạy, sau lưng có sương mù, hình như có thứ gì đó đang đuổi theo hắn. Đột nhiên, một con yêu thú đáng sợ từ trong sương mù lao ra, miệng há to đầy máu, chiếc lưỡi đỏ tươi phun ra khi nóng, nhìn như muốn ăn thịt người, móng vuốt sắc bén sắp ngoạm lấy lưng tiểu nhân nhi. Kỳ Trường ức toát mồ hôi lạnh, như thể vừa được vớt lên khỏi nước, quần áo mặc bên trong đã ướt sũng. Kinh hoàng đến cực điểm, không nói nên lời, chỉ là lông mày cau chặt, ngón tay nắm chặt, hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Trường ức, tỉnh lại, a, Kỳ Trường ức kêu lên một tiếng, rốt cục đột nhiên mở mắt ra. Bây giờ hắn đang nằm trong xe ngựa, họ lại tiếp tục lên đường. Làm sao vậy, sao đổ mồ hôi nhiều như vậy, gặp ấp mộng sao? Triệu Lệ Đường hỏi. Hắn lau mồ hôi trên trán, nhưng mồ hôi tuôn ra nhiều hơn. Kỳ Trường ức môi trắng bệch, thân thể còn đang run rẩy. Ta, vừa rồi ta mơ thấy ác mộng, thật sự rất đáng sợ. Đường ca ca, chúng ta thật sự có thể chạy thoát sao? Thật sao, thật sự không có việc gì chứ? Triệu Lệ Đường an ủi hắn. Ừm, chúng ta sẽ không sao, đừng sợ, đừng sợ. Kỳ Trường ức hơi trầm xuống, nằm xuống, sờ sờ gối đầu, nhưng lại hoảng sợ. Đèn lồng của ta đâu? Đèn lồng của ta đâu? Đèn lồng của ta ở đâu? Ta đã đặt nó bên cạnh ta. Đường ca ca, ngươi có nhìn thấy đèn lồng của ta không? Có một đóa hoa sen nhỏ màu đỏ, tai của con thỏ nhỏ bị gãy ở đây. Kỳ Trường ức không ngừng mò tìm trong xe ngựa, Triệu Lệ Đường kéo hắn qua, giải thích nói. Trường ức, người ngươi còn nóng, có thể lại phát sốt, đừng đi lung tung, ngoan ngoãn đắp chăn, ngoan ngoãn. Đường ca ca, ta chỉ muốn đèn lồng của ta. Tiểu nhân nhi trong nháy mắt đỏ bừng hai mắt mở to cố gắng nhịn nước mắt rơi xuống. Trường ức, nghe ta nói, đừng khóc, được không? Tiểu nhân nhi lấy tay áo lau nước mắt, rồi gật đầu. Triệu Lệ Đường không biết tại sao hắn lại miễn cưỡng không muốn vứt bỏ chiếc đèn lồng hỏng đó. Nhưng bây giờ tiểu nhân nhi đã rời xa nơi hắn lớn lên, trong lòng hắn nhất định rất sợ hãi và bối rối. Triệu Lệ Đường ta kiên nhẫn nói. Vừa rồi ta đi ra ngoài kiểm tra. Nhìn thấy thị vệ tuần tra chung quanh. Mặc dù bọn họ không phải người từ kinh thành, nhưng nhất định phải có nguyên nhân đột nhiên lục soát nơi này. Cho nên chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để an toàn. Ngươi có hiểu không? Tiểu nhân nhi kìm nước mắt và gật đầu. Lúc anh quay lại tìm ngươi, ngươi đã ngủ say, người nóng bừng, hôn mê bất tỉnh, gọi cũng không tỉnh lại được. Vừa vặn lúc đó thị vệ đang tra hỏi lão bản ở dưới lầu nhà trọ. Ta rất lo lắng nên ôm ngươi rời đi qua cửa sau nhà trọ, cho nên ta cũng không rảnh xem ngươi còn có cái gì, đèn lồng nhất định là bỏ lại trong nhà trọ. Tiểu nhân nhi gần như có thể hiểu được, và biết rằng những gì Triệu Lệ Đường làm là đúng, nhưng trong lòng hắn vẫn rất buồn. Hắn thích chiếc đèn lồng đó lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tại sao hắn lại coi trọng nó như vậy, đó là một loại bồi đắp tình cảm mà hắn có được trong những năm qua. Đó cũng là một loại ký thác đối với người tặng đèn lồng cho hắn, dù sao hắn cứ như vậy rời đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng bây giờ, ngay cả thứ ký thác tình cảm này cũng không còn nữa. Triệu Lệ Đường nói, được rồi, đừng nghĩ nữa, nếu ngươi thích, sau này ta sẽ mua cho ngươi thêm vài cây nữa, được chứ? Kỳ Trường ức khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống trong chăn bông dày, cuộn tròn thân hình nhỏ bé, vùi đầu thật sâu. Mặc cho nước mắt tự chảy ra. Cỗ xe đang phi nước đại về phía một thành trì tương đối lớn ở phía xa. Triệu Lệ Đường lo lắng cho thân thể Kỳ Trường ức, không biết có phải là bởi vì gió lạnh sương đêm khiến hắn bị phong hàn, hay là bởi vì bệnh cũ tái phát, cũng không cách nào giải quyết. Nếu để sốt cao liên tục như thế này sẽ không ổn, hắn phải đến một trấn lớn thầy thuốc chữa bệnh. Bây giờ thì chỉ có thể dùng tất cả những gì có được để che chắn cho tiểu nhân nhi. Hắn vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới lớp chăn. Sau khi phi nước đại thêm một ngày, xe ngựa cuối cùng đã đến một thị trấn tương đối lớn. Khi bước vào thành, có thể cảm thấy rằng trấn này rõ ràng là sung túc và tấp nập hơn so với thị trấn trước đó, nhưng vẫn không thể so sánh với đế đô. Sau khi an bài cho Kỳ Trường Ức ổn thỏa, Triệu Lệ Đường đã ra lệnh cho Mã Phu giúp hắn tìm lang y trong trấn, sau đó người ở bên giường. Đột nhiên có tiếng gõ cửa đều đặn vang lên trong màn đêm yên tĩnh, khiến người ta không tránh khỏi lo lắng. Triệu Lệ Đường đi mở cửa, một bóng đen nhanh chóng đi vào. Võ Truyền thở dố, phải mất một lúc mới đuổi kịp đám người Triệu Lệ Đường. May mắn là lộ trình đã được bàn bạc từ trước nên đã nhanh chóng đuổi kịp. Thấy trở về chỉ có một mình, Triệu Lệ Đường nhíu mày. Những người khác đâu? Võ Tuyền nói, tướng quân yên tâm, không có việc gì, chỉ là chúng ta vừa rồi tách ra. Những người khác nhất định sẽ di chuyển thẳng đến để nhập quân, còn ta đến tiếp ứng cho ngài. Triệu Lệ Đường vội vàng đem hắn kéo vào trong, người trước đi xem một chút, hắn làm sao vậy? Võ Tuyền nhìn thấy tiểu nhân nhi nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng toàn thân nóng như thiêu đốt. Tướng quân, nhất định phải mau chóng chữa trị cho hắn. Thuộc hạ đã sớm nói qua, thân thể của điện hạ gầy yếu không tốt, chỉ sợ khó có thể nuôi lớn hắn, hiện tại nhìn xem, chỉ sợ là cục diện này sẽ còn tồi tệ hơn. Đang nói thì Mã Phu cùng Lang Y đi tới, Lang Y là một ông già tóc hoa râm, chân đi lại hơi bất tiện. Nhưng lại là lang y tốt nhất trong thành. Lão lang trung sau khi vào cửa cũng không vội, nhìn mọi người trong phòng cũng không kẽ đầu đường xó chợ, nhưng cũng không có hứng thú quan sát, liền đi thẳng tới bên giường bắt mạch cho Kỳ Trường Ức. Sau khi bắt mạch một lúc lâu, lão lang trung cuối cùng vuốt râu nheo mắt lại. Hừ, tiểu tử này tuổi cũng không lớn, làm sao thân thể lại tàn tạ như vậy, bên trong đã sớm vỡ nát rồi, nhất định là gặp phải tai nạn gì long trời lở đất. Sau khi bị tra tấn, hắn chịu rất nhiều tổn thương về thể chất và tinh thần, cộng thêm đau đớn cũng chấn thương nội tâm, giờ hắn đang thoi thóp thở, e rằng không có cách nào hồi phục. Triệu Lệ Đường nghe thấy điều này vô thức nắm chặt tay, tiến lên nắm lấy cổ áo của lão lang trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói cái gì không có cách nào khôi phục, người phải chữa khỏi cho hắn ngay bây giờ. Võ Tuyền vội vàng kéo tướng quân lại, tướng quân. Hắn nói đều đúng, mặc kệ ngươi hỏi ai cũng vậy, đây chính là sự thật. Triệu Lệ Đường sao có thể không biết, hắn chỉ không muốn tin vào điều đó. Tiểu nhân nhi nằm xuống phi thường yên tĩnh, khuôn mặt trắng nõn, không thể phủ nhận là xinh đẹp. Hắn mới 16 tuổi, đã trải qua những đau đớn gì mà người khác chưa chắc đã trải qua trong đời, cho nên hắn mới nóng lòng muốn kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này, có phải không? Khổ, cũng không hẳn là như vậy. Lão lang trung đứng ở một bên đột nhiên nói, theo ta được biết, trên đời này thiên hạ y thuật cao minh nhất chính là một vị quỷ y sống sâu trong quỷ cốc, nghe nói có thể chữa khỏi bệnh. Đáng tiếc hắn xuất quỷ nhập thần, không ai có thể tìm được, thật đáng tiếc. Triệu Lệ Đường lập tức nhìn hắn, còn có người khác có thể cứu được hắn không? Còn có một người, sợ là không gặp được. Người nói việc chính, lão lang trung vuốt râu, trong thái y viện có một ngự y tên là Giang Du Bạch. Y thuật của hắn khi còn trẻ đã có được nhiều thành tựu lớn, có thể gọi là người giỏi thứ hai trong thiên hạ, nhưng đó là một thái y, người bình thường chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy. Giang Du Bạch, Triệu Lệ Đường nghiến răng nghiến lợi, không quay về thì không thể gặp lại hắn, nhưng hắn có thể làm gì, chẳng lẽ cứ nhìn Kỳ Trường Ức chết dần chết mòn sao? Ai ra, tại sao ta lại nói với ngươi những điều không thể này? Nó chỉ thêm rắc rối mà thôi. Người nên cố gắng hết sức để khiến hắn hạnh phúc trong những ngày cuối cùng. Lão lang trung vừa nói, vừa đi lấy hộp thuốc, lấy ra một gói kim châm cứu. Ta châm cứu cho hắn trước để hạ nhiệt, bằng không cứ để sốt cao như vậy cũng không xong. Võ Tuyền và Mã Phu lui ra, Triệu Lệ Đường tràn đầy suy nghĩ, trong một khoảnh khắc hắn không thể nghĩ rằng chuyện này sẽ có thể giải quyết được. Vì vậy hắn đưa tay ngốc lăng ra kéo cổ áo của Kỳ Trường Ức để châm cứu. Cổ áo bị kéo ra, bộ âm, ực đáng lẽ phải trắng nõn mịn màng lại chẳng chịt những vết thương và những dấu hôn mơ hồ. Những dấu vết đó rất nổi bật bắt mắt, chưa kể đến những vết cắn gọn gàng trên xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo giống như dấu ấn sở hữu. Cả Triệu Lệ Đường và lão lang trung đều nhìn thấy mọi thứ. Cây kim trong tay lão lang trung đâm chính xác, nhưng hắn lẩm bẩm. Chậc chậc chậc chậc, thật vô nhân tính. Vừa rồi Triệu Lệ Đường thậm chí có lúc ảo tưởng có nên đưa Kỳ Trường Ức hồi cung hay không, như vậy chí ít có thể có được đãi ngộ tốt nhất, nhưng bây giờ tựa hồ tuyệt đối không thể. Bùi Tranh là kẻ vô nhân tính, hắn ta không biết nếu đưa tiểu nhân nhi trở lại, y sẽ phải chịu những tra tấn như thế nào, có lẽ mạng sống cuối cùng này hắn cứu được sẽ biến mất nhanh hơn. Sau khi châm cứu xong, hơi nóng trên người Kỳ Trường Ức cuối cùng cũng tiêu tán, trên người cũng không còn nóng như lúc nãy nữa, nhưng vẫn hôn mê không tỉnh, chạy loạn hai ngày nhất định khiến bệnh tình của hắn trầm trọng hơn. Lão lang trung kê ít thuốc, nhưng dọc đường chỉ có thể dùng tạm, đối với thân thể Kỳ Trường Ức thật sự không có bất kỳ tác dụng gì. Triệu Lệ Đường cất thuốc đang định tiễn lão lang trung ra ngoài thì nghe thấy tiếng động từ dưới lầu. Nhìn xuống, hóa ra là một số thị vệ vào nhà trọ để tìm kiếm, họ chuẩn bị lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão lang trung vội vàng đẩy Triệu Lệ Đường chờ vào phòng. Triệu Lệ Đường bế tiểu nhân nhi đờ nác nằm trong chăn định nhảy từ cửa sổ xuống, nhưng lão lang trung đã túm lấy góc áo của hắn. Đừng nhảy, ngươi là muốn giết hắn sao? Hơn nữa, cửa sổ không an toàn. Nếu ngươi tin tưởng ta sẽ ở lại giúp ngươi. Triệu Lệ Đường nhìn chằm chằm vào mắt lão lang trung, sau đó đặt người trở lại trên giường. Hắn thấy lão lang trung nhấc một tấm ván gỗ trên sàn, bên dưới quả nhiên có một mật thất nhỏ, có thể chứa một người. Mau đi trốn đi, những việc khác cứ giao cho lão nhân. Thấy Triệu Lệ Đường vẫn không muốn tin mình, lão lang trung sốt ruột lo lắng. Chủ quán trọ là người quen cũ với ta, mật đạo nơi này ta cũng quen thuộc. Nếu muốn hại ngươi, vừa rồi ta đã gọi người tới, cần gì phải bận tâm. Ngươi chần chờ một chút, bọn họ sẽ xông vào. Hơn nữa ngươi trốn ở chỗ này động tĩnh bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Nếu có chuyện gì, ngươi cứ việc xông ra ngoài. Ngay khi tấm ván đóng lại, cánh cửa lập tức bị đẩy ra, mấy tên thị vệ thô lỗ xông vào. Cách chương.